Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, làm nhìn đến đám kia vây quanh bọn họ đả kiếp nhân khi. Sở trước đám người biểu cảm có chút lạ dị, đáng tiếc đả kiếp nhân khả nhìn không ra đến, ở bọn họ trong mắt, này rõ ràng chính là nhất nam hai nàng, thoạt nhìn không có gì lợi hại, không đả kiếp bọn họ đả kiếp ai. Nhóm này nhân tuyển trạch đà kiếp bọn họ cũng là có nguyên nhân. Phệ Ma Lâm tuy rằng đại, nhưng đổi tới đổi lui. Tổng hội gặp được khác đồng dạng ở Phệ Ma Lâm chung bắt giữ Phệ Ma Thử tu luyện già. Gần nhất này nhóm người liền chú ý tới. Này ba người ở ban đêm hoạt động thường xuyên, cũng không biết bọn họ lợi dụng cái gì thủ đoạn. Vậy mà có thể đem đám kia rào hoạt Phệ Ma Thử theo kia quanh co khúc khuỷu thạch động dụ dỗ xuất ra. Thuận lợi bắt giữ trụ rất nhiều màu đỏ sậm ra lông Phệ Ma Thử. Kia nhưng là nhất bút tiền, không đả kiếp bọn họ đả kiếp ai. Ở Hắc Xuyên Đại Lục, thử luyện giả trong lúc đó đấu đá càng là nghiêm trọng. Hơi không cẩn thận sẽ ở cùng là thử luyện giả trong tay bỏ mệnh. Ở trong này, giết người là sẽ không phạm pháp, chỉ cần ngươi cũng đủ cường. Ngay cả Hắc Xuyên Thành quản lý giả đều sẽ không quản ngươi làm cái gì. Cho nên, thông thường dám ở dã ngoại hành tàu thử luyện giả, không là ôm thành đoàn, lấy người đông thế mạnh nghiền áp, chính là bản thân có đủ thực lực, không sợ gì nguy hiểm ni sở trước này ba người. Bích Tầm Châu thực lực mạnh nhất, bất quá Bích Tầm Châu là 12 giai Bích Ngọc Băng Chu. Am hiểu ẩn nấp, cần thời điểm, hắn có thể thu liễm trên người hơi thở. Sự bản thân thoạt nhìn tựa như một cái không có tồn tại cảm đê giai tu luyện giả. Dễ dàng có thể lừa gạt thế nhân cảm giác. Mấy ngày nay, bởi vì sở trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ muốn đích thân bắt giữ Phệ Ma Thử. Bích Tầm Châu liền đem tự thân cao giai yêu thú hơi thở liễm gần vô. Để tránh dọa chạy những Phệ Ma Thử đó. Mà sở trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ tu vi chỉ có không minh cảnh. Bực này tu vi ở Hắc Thiên Đại Lục là điếm để tồn tại. Hơn nữa cái hơi thở không rõ Bích Tầm Châu, thấy thế nào đều như là một đám kẻ yếu, chỉ là có chút bằng môn tà đạo có thể dẫn Phệ Ma Thử. Cho nên không đả kiếp bọn họ đả kiếp ai. Đả kiếp bọn họ có 20 nhân, đầu lĩnh là một cái dung mạo âm nhu nam tử, mi mày giấu giếm ngoan lệ, đều không phải dễ dàng hạng người. Này tu vi ở linh quang cảnh cửu trọng, kém một chút có thể bước vào nhân vương cảnh, cái khác tu luyện giả cũng đồng dạng là linh quang cảnh. Cấp bậc không đồng nhất, tuy rằng linh quang cảnh tu vi ở Hắc Xuyên Đại Lục không tính cao, nhưng không chịu nổi bọn họ người đông thế mạnh, 20 cái linh quang cảnh, đả kiếp 3 cái đê giai tu luyện giả, dư giả, ấn bình thường tình huống đến xem, quả thật như thế. Nhưng sở trước này vài cái hung tàn hóa có thể xưng được với là bình thường tình huống sao? Tại kia đàn linh quang cảnh tu luyện giả đưa bọn họ vây quanh đứng lên khi Mạc Sĩ Thiên Kỳ lại xẹt một chút liền lui đến Bích Tầm Châu phía sau. Hắn có tự mình hiểu lấy, biết bản thân không có tu vi không có sức chiến đấu. Trước tiên bảo vệ tốt bản thân không cản trở mới là thượng sách. Sở trước mang theo kiếm. Tựa Tiếu Phi Tiếu nói, các ngươi muốn làm cái gì? Đem bọn ngươi chữ nạp giới giao ra đây, đầu lĩnh kia âm nhu nam tử nói. Một mặt cười khanh khách, chính là thần sắc đạm mạc, hiển nhiên cũng không đem sở trước ba người để vào mắt. Còn có thể dụ dỗ Phệ Ma Thử đan dược, cũng nhất định giao ra đây, bên cạnh một cái tu luyện giả bổ sung thêm monster theo bọn họ tra xét. Này mấy người tu vi không cao. Nhưng có một loại có thể dụ dỗ Phệ Ma Thử đan dược. Kia mới là thứ tốt, có chúng nó ở, muốn bao nhiêu màu đỏ da lông Phệ Ma Thử không có. Kia âm nhu nam tử bên miệng cầm cười, không chút để ý thưởng thức trong tay một cái chạm rỗng bảo hộp. Như vậy thái độ, phảng phất sở trước đám người ở trong mắt hắn, đã là người chết, sở trước xem liếc mắt một cái kia âm nhu nam tử. Cảm giác có chút cổ quái. Không khỏi âm thầm chú ý vài phần, nàng lười cùng những người này vô nghĩa, ở hai cái linh quang cảnh tu luyện giả tiến lên muốn bọn họ khi. Trong tay kiếm vẫn cái kiếm hoa, đột nhiên trọng kiếm liền trực tiếp chém ra đi, mũi kiếm sở chỉ chỗ, thủy mặc lan tràn, hóa thành thủy luân, khí thế nghiêm nghị quét ngang mà đi. Kia hai cái linh quang cảnh tu luyện giả không đề phòng nàng một cái không minh cảnh đê giai tu. Luyện giả cũng dám ra tay với bọn họ, hơn nữa theo bản năng cho rằng không minh cảnh công kích không có rất mạnh. Liền như vậy ngạnh sinh sinh ăn này nhất kích, nháy mắt bị thủy luân cấp đánh bay. Có hai loan thủy luân đánh ở bên cạnh thạch lâm thượng. Thạch lâm nổ tung, thạch tiết bay loạn, hai cái linh quang cảnh tu luyện giả bay ngược đi ra ngoài. Đụng vào trên thạch bích, hoa phun ra khẩu huyết. Này nhất kích, bày ra đến sức chiến đấu, đều không phải không minh cảnh như vậy mềm mại, ngược lại uy thế tương đương. Mạc sĩ Thiên Kỳ thăm dò thấy đến một màn như vậy. Kích động được yêu thích đều đỏ, nắm chặt nắm tay, Sở tỷ, Lam tử bọn họ, nguyên bản bởi vì Sở trước đột nhiên ra tay mà lãnh hạ mặt đám kia đà kiếp giả. Lại nghe nói như thế khi, nhịn không được liền trong cơn giận dữ. Tức thời kia đầu lĩnh âm nhu nam tử tranh cười một tiếng. Hai mắt hàn quang chạm chạm, hạ lệnh nói, giết bọn họ, mười mấy cái linh quang cảnh tu luyện giả tế ra vũ khí. Hướng Sở trước đánh tới, Bích Tầm Châu thân hình chưa động, trong tay băng ti tuyết tiên quét ngang đi lên, nháy mắt đã đem mười cái linh quang cảnh tu luyện giả tào phi. Của hắn hơi thở vẫn như cũ liễm cực thấp. Dễ dàng liền có thể làm cho người ta xem nhẹ của hắn tồn tại. Nhưng là này vừa ra tay, rõ ràng bất phàm ni kia 10 cái linh quang cảnh tu luyện giả bị này nhẹ bổng nhất kích. Ngã xuống đất không dậy nổi, có thể thấy được bị thương không nhẹ, nháy mắt khiến cho nhân minh bạch, thực lực của hắn tuyệt đối không thua kém linh quang cảnh. Kia âm nhu nam nhân sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Nắm chạm rỗng bảo hộp thủ căng thẳng, đột nhiên hướng Sở trước xẹt qua đi, kia chạm rỗng bảo hộp ở giữa không trung nổ tung, trước mắt mấy đạo bóng đen xẹt qua, Sở trước không chút nghĩ ngợi dựng thẳng lên một đạo thủy mạc bình chướng. Đỡ kia mấy cái bóng đen công kích, đồng thời trong tay kiếm đã phách đi qua, đem kia mấy đạo bóng đen chém xuống, cũng cấp tốc lui về phía sau, tránh đi kia âm nhu nam nhân công kích. Đùng đùng đùng vài tiếng, chỉ thấy mấy tiệt màu da trùng thân điệu ở thảo nhung thượng. Tuy rằng bị khảm mấy tiệt, nhưng vẫn chưa chết đi, trên mặt đất mấp máy. Kia âm nhu nam tử nhất kích chưa trung, thấy vậy giận tím mặt, âm độc trừng mắt Sở trước. Ngươi vậy mà bị thương của ta ngàn huyết trùng. Sở trước nơi nào để ý đến hắn, giờ kiếm lại công tới, không có sặc sỡ chiêu số. Chiêu nào chiêu nấy ẩn chứa cường đại bách lực, khiến cho kia âm nhu nam nhân phản công vì thủ, trên mặt lộ ra vừa sợ vừa giận thần sắc, phát hiện bản thân vậy mà nhìn nhầm, vốn cho là có thể mặc hắn tùy ý bóp chết tiểu sâu. Không nghĩ tới cũng là xương cứng, nữ nhân này căn bản không phải cái gì không minh cảnh tu vi. Bực này sức chiến đấu, vậy mà có thể cùng hắn một trận chiến. Ở hai người đánh cho hừng hực khí thế khi, Bích Tầm Châu đã đem cái khác tu luyện giả đều trừu té trên mặt đất thân ngâm. Chỉ trừ kia linh quang cảnh cửu trọng âm nhu nam tử cấp Sở trước luyện tập. Sở trước đã lựa chọn kiếm tu này một đường, thực chiến càng là trọng yếu, không thiếu được cùng người chém giết, ma luyện kiếm thuật, Bích Tầm Châu bọn người minh bạch này đạo lý, cho nên mỗi lần gặp được loại tình huống này. Cũng không sẽ ra tay vì Sở trước đỡ sở hữu nguy cơ. Từ chính nàng đột phá, điều này cũng là một loại trưởng thành. Mạc sĩ Thiên Kỳ chính thăm dò xem chung quanh chiến đấu. Đột nhiên nhìn đến cái gì? Trên mặt lộ ra ghê tởm thần sắc. Tầm Châu ca, mau nhìn, Bích Tầm Châu vọng đi qua. Liền kiến giải thượng kia mấy tiệt trùng thi mấp máy một lát sau. Đột nhiên giống phục sinh thông thường. Thật nhanh nhảy lên đến người gần nhất té trên mặt đất linh quang cảnh tu luyện giả trên người. Hướng trên người hắn nhất chạc, vậy mà dễ dàng tại kia ra thì tượng liền chạc ra một cái lỗ máu. Sau đó tiến vào kia lỗ máu chung, nhanh chóng tiến vào này thân thể. Kia tu luyện giả phát ra tiếng kêu thảm thiết, thân thể huyết nhục lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ can biển đi xuống. cuối cùng chỉ còn lại có một khối khoác da khung xương. Lúc này, hơn 10 điều đã trưởng thành ngàn huyết trùng chui ra đến. Nguyên bản công kích sở trước là mấy cái ngón tay thô ngàn huyết trùng. Bị sở trước khảm thành hơn 10 tiệt, không nghĩ tới chúng nó tiến vào tu luyện giả trong thân thể. Ăn luôn người nọ huyết nhục sau, tái xuất hiện khi, biến thành hơn 10 điều hoàn chỉnh ngàn huyết trùng. Chúng nó có ngón tay thô, mấy tấc dài, đầu thượng có một khẩu khí, bên trong là thật nhỏ theo xỉ trạng răng nhọn, hướng nhân loại khép mờ, bộ dáng phá lệ ghê tởm dữ tợn. Bích Tầm Châu sắc mặt trầm xuống, với tay đó là một đạo băng xương lan tràn, kia hơn 10 điều chuẩn bị đi đánh lén sở trước ngàn huyết trùng biến thành băng trùng. A Chiếu phun khó chịu đi qua, nháy mắt biến thành cặn bã. Tình cảnh này không chỉ có nhường đám kia té trên mặt đất thân ngâm tu luyện giả sắc mặt trắng bệch, ngay cả đang cùng sở trước đối chiến kia âm nhu nam tử cũng nhịn không được oa phun ra khẩu huyết. Hiển nhiên sâu tử vong đối của hắn thương hại thật lớn. Thừa dịp hắn bị thương, sở trước một cước hướng của hắn ngực đặng đi, của nàng thân thể ở Tây Thiên Phong rèn luyện quá, tuy chỉ là không minh cảnh tu vi. Thân thể cường độ cũng không so linh quang cảnh kém, khí lực thật lớn, này một cước lúc này đã đem một cái linh quang cảnh tu luyện giả xương ngực cấp đạp gãy. Trong tay kiếm vung bay ra đi, sát người nọ ra thịt cùng quần áo đinh đến trên đất. Âm nhu nam tử lại phun ra một búng máu, chật vật té trên mặt đất, sở trước đi qua, đem toái tinh kiếm rút ra, không đợi người nọ phản ứng. Một kiếm hướng hắn đầu kén đi qua, người nọ cổ họng cũng chưa cổ họng một tiếng, liền phiên xem thường hôn mê đi qua, người chung quanh thấy đến một màn như vậy, mạnh chớ có lên tiếng, mắt lộ ra hoảng sợ xem sở trước đám người, trong lòng biết bọn họ suốt ngày đánh nhạn, lần này lại bị nhạn chắc mắt bị mù, nào biết đâu rằng vốn cho là ba cái tùy tay khả thu thập kẻ yếu. Vậy mà bị bọn họ cấp thu thập. Sở trước mang theo kiếm, cười khanh khách nói, A Kỳ, đi siêu bọn họ chữ nạp giới, mặc sĩ thiên kỳ tinh thần chấn hưng ứng một tiếng. Lập tức đi siêu chữ nạp giới, này đàn tu luyện giả giận mà không dám nói gì, chỉ có thể ngoan ngoãn xem bản thân thân gia bị người đoạt đi. Bọn họ ở Hắc Xuyên Đại Lục hoành hành lâu như vậy, không biết dùng thủ đoạn đoạt bao nhiêu nhân. Không nghĩ tới có một ngày ngược lại bị người đoạt, mặc sĩ thiên kỳ đang muốn đi siêu kia âm nhu nam tử gì đó khi. Sở trước đột nhiên gọi lại hắn, bản thân tự mình đi siêu, sở trước lựa chọn là đối, ở nàng dục muốn ra tay khi, hai cái dấu ở kia nam tử trong cơ thể ngàn huyết trùng một tả một hữu hướng của nàng mặt tiền cửa. Hàng nhào tới, bị dựng thẳng lên dị thủy đỡ, sở trước tâm niệm vừa động. Dị thủy đem kia ngàn huyết trùng khóa lại bọt nước bên trong. Dị thủy sôi trào quay cuồng, rất nhanh sẽ đem chi đè ép thành thịt nát, sở trước đem kia âm nhu nam tử trên người gì đó đều đào ra. Vì phòng trên người hắn còn có dấu ngàn huyết trùng tác quái. Ngay cả quần áo đều sử dụng kiếm cấp chọn thành toái bố. Cuối cùng chỉ có một khối bố bắt tại dưới thân, che khuất mỗ cái không thể miêu tả tồn tại. Sở trước thần sắc lạnh nhạt, nhìn không ra thuộc loại nữ tử ngượng ngùng thái độ, người bên cạnh xem, phảng phất cũng không cảm giác được cái gì không thích hợp. Cho đến khi mặc sĩ thiên kỳ a một tiếng, nói, sở tỷ, ngươi là cái cô nương ra, đừng như vậy, hắn có chút ngượng ngùng xem bị bái chỉ còn lại có một khối bố che giấu kia nam. Nhân, nếu là hắn tỉnh lại, nhìn đến bản thân hiện bộ dáng. Phỏng chừng muốn hộc máu, nghe hắn vừa nói như thế, mọi người ánh mắt chuyển tới sở trước trên mặt, rốt cục bừng tỉnh đại ngộ, nay cử cái trọng kiếm bái nhân quần áo, đặc sao là cái nữ tu a? A Chiếu đột nhiên nhảy đến nàng bờ vai, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng, Bích Tầm Châu banh mặt, nhìn không ra cảm xúc, sở trước lơ đễnh, người này đã dám dưỡng loại này lấy huyết nhục vì thực yêu trùng. Chắc hẳn con có chuẩn bị ở sau, cẩn thận một chút phương là, nàng sử dụng kiếm khơi mà một cái linh thú túi. Nghĩ, trực tiếp đem kia linh thú túi bị phá hủy, theo bên trong khuynh đảo ra một đoàn thịt hồng nhạt gì đó. Làm mọi người thấy đến kia đoàn mấp máy thịt hồng nhạt này nọ. Kém chút liền nhổ ra, này rõ ràng chính là ngàn vạn điều ngàn huyết trùng, chúng nó thân thể quấn quanh ở cùng nhau, chẳng phân biệt được ngươi ta, thoạt nhìn tựa như một đoàn dài trùng thân huyết nhục, kia trùng thân mấp máy gian, lộ ra dữ tợn khẩu khí cùng xỉ nha, xem liền ghê tởm lại khủng bố, phải nuôi nhiều như vậy ngàn huyết nhục, không biết muốn uy bao nhiêu huyết nhục, mà này huyết nhục lại là từ chỗ nào đến. Nghĩ đến lúc trước tình cảnh đó, liền biết phỏng chừng là dùng nhân loại huyết nhục đến dưỡng. Tại đây Hắc Xuyên Đại Lục, giết chết nhất hai người cũng không hội làm cho người ta chú ý. Lại nhìn đám kia tu luyện giả phản ứng, liền minh bạch bọn họ hẳn là biết này đó ngàn huyết trùng tồn tại. Cũng biết ngàn huyết trùng tập tính, cũng không kỳ quái, sở trước giật mình, chẳng trách vừa rồi kia âm nhu nam tử thần sắc như vậy kỳ quái. Nguyên lai là đưa bọn họ trở thành này đó ngàn huyết trùng đồ ăn. A Chiếu, Sở Trước hoán một tiếng, A Chiếu một ngụm hỏa phun đi qua, kia đoàn ngàn huyết trùng nháy mắt biến thành cặn bã. Sở Trước cũng không bận kiểm kê chiến lợi phẩm, mà là nhìn về phía đám kia ý thức thanh tỉnh tu luyện giả. Bắt đầu câu hỏi, này đàn tu luyện giả lúc này bị dọa sợ. Hơn nữa còn có Bích Tầm Châu này nhìn không ra tu vi tu luyện giả kinh sợ. Nào dám đùa giỡn cái gì hoa chiêu? Sở Trước vừa hỏi, liền thành thành thật thật trả lời. Kia âm nhu nam tử tên là Đỗ Bá Dương, là Quảng Nguyên Đại Lục Trung một cái nhị lưu môn phái đệ tử. Không biết từ chỗ nào được đến một cái ngàn huyết trùng. Vì nuôi dưỡng ngàn huyết trùng, hắn tiến vào Hắc Xuyên Đại Lục này thử luyện. Săn bắn tu luyện giả vì ngàn huyết trùng lương thực, ngàn huyết trùng là ngũ giai yêu trùng, hỷ thực huyết nhục, nhất là tu luyện giả huyết nhục tốt nhất, Đỗ Bá Dương muốn nuôi dưỡng ra một cái trùng vương, uy nó ăn tu luyện giả huyết nhục tối nghi, vì thế đem chủ ý đánh lên Hắc Xuyên Đại Lục mảnh này thử luyện nơi. Mọi người đều biết, ở thử luyện nơi, tu luyện giả cho nhau khuynh quỹ, tử vong là chuyện thường. Chỉ cần hắn cẩn thận một ít, không làm cho người ta chú ý, vụng trộm giết chết một ít tu luyện giả đến uy ngàn huyết trùng. Cũng sẽ không thể làm cho người ta chú ý. Đỗ Bá Dương đi đến Hắc Xuyên Đại Lục sau, liền có mục đích tìm kiếm đội hữu, thành lập chiến huyết đội, nhân hắn có ngàn huyết trùng khả âm thầm đánh lén nhân. Cho dù tu vi cũng không cao, lại có thể làm cho hắn mọi việc đều thuận lợi. Ngẫu nhiên ngay cả nhân vương cảnh tu luyện giả cũng dám tính kế. Tử ở trong tay hắn tu luyện giả đếm không hết, chiến huyết đội thường xuyên ở ngoài hành tàu, có mục đích tính tranh thượng này nhược tiểu, không có bối cảnh thế lực đội ngũ, đem chi đả kiếp sau, lại nhường ngàn huyết trùng ăn no một chút, cuối cùng lau đi dấu vết, nghe nói Đỗ Bá Dương đi đến Hắc Xuyên Đại Lục đã có 10 năm. Này trong 10 năm, vô số tu luyện giả đến Hắc Xuyên Đại Lục lịch luyện. Chết ở Hắc Xuyên Đại Lục nhân không biết này sổ, trong đó có bao nhiêu chết ở Đỗ Bá Dương có tính nhầm kế hạ. Càng là không đếm được, bọn họ can này một hàng làm được thập phần có thứ tự. Âm thầm đã kiếp đến gì đó không ít, nào biết hôm nay vậy mà chọc tới Sở Trước này đàn phẫn chư ăn lão hổ tồn tại. Nghe xong bọn họ nói từ. Mạc Sĩ Thiên Kỳ trong cơn giận dữ, nói, Sở Tỷ, vừa rồi hẳn là nhường A Chiếu lão đại lưu mấy cái ngàn huyết trùng. Đem những người này đều ăn, này nhóm người quá mức phát rồ. Đả kiếp nhân không tính, còn dùng tu luyện giả đến nuôi dưỡng ngàn huyết trùng, thật sự là ghê tởm chi cực. Sở Trước hướng hắn mỉm cười, giết đó là, này nhẹ bổng lời nói, nhường đám kia tu luyện giả mặt lộ vẻ hoảng sợ. Vội vàng cầu xin tha thứ, Sở Trước cũng không để ý bọn họ, mà là đem Mạc Sĩ Thiên Kỳ thu đi lên chữ nạp giới nhất nhất xem xét. Chữ nạp giới lý nếu quả có lạc thượng linh thức, nàng nhường Bích Tầm Châu lau đi, xem xét hoàn chữ nạp giới. Sở Trước hỉ thượng mi hơi, này nhóm người quả nhiên là quán hội đả kiếp, không biết đánh cướp bao nhiêu vô tội tu luyện giả, bên trong tu luyện vật tư cùng linh thạch không ít. Còn có rất nhiều loạn thất bát tao gì đó, trong lúc nhất thời căn bản kiểm kê không đến. Đương nhiên, số lượng nhiều nhất, vẫn là kia Đỗ Bá Dương chữ nạp giới. Chỉ là linh thạch còn có nhất triệu. Nhất triệu là cái gì khái niệm? Mạc Sĩ Thiên Kỳ nghe được hai mắt đều biến thành linh thạch. Xoa xoa tay, dương mắt nhìn, làm một cái cùng bức luyện đan sư. Hắn thật thiếu linh thạch, mỗi lần linh thạch vừa kiếm được thủ, đảo mắt đã bị hắn hoa đi ra ngoài. Trong tay linh thạch chưa từng có vượt qua 100 vạn. Phản đà kiếp ra như vậy bút linh thạch, Sở Trước cười tủm tỉm, tâm tình cực tốt, nói, đừng nóng vội, mọi người đều có phân. Linh thảo cũng không ít, Mạc Sĩ Thiên Kỳ vui vẻ. Vô cùng cao hứng nói, quả nhiên hắc ăn hắc mới là phát tài chi đạo, hắc ăn hắc loại sự tình này. Mạc Sĩ Thiên Kỳ tuyệt không hội áy náy, ngược lại thập phần cao hứng, đêm này chữ nạp giới thu hồi đến sau. Sở Trước liền mang theo kiếm, mà kiếm soàn soạt hướng Chư Dương, đám kia Chư Dương, hoảng sợ xem nàng. Ở cực kỳ kinh cụ dưới có thưởng liều chết đào vong tu luyện giả. Bị Bích Tầm Châu nhất roi rút về đến, trừ gần chết, đem đám kia nhân lại kinh sợ trụ. Sở Trước cười híp mắt nói, ta cũng không muốn giết nhân, chính là ai cho các ngươi phạm đến ta trong tay, thả các ngươi đi. Có lỗi với đó chút vô tội bị các ngươi làm hại nhân. Không tha các ngươi đi, các ngươi thoạt nhìn cũng không muốn chết nghe nói như thế. Đám kia tu luyện giả lập tức cầu xin tha thứ đứng lên. Có thể sống, ai tưởng tử, trong đó có một tu luyện giả tỉnh táo nói. Vị cô nương này, nếu ngươi không giết ta, ta có thể nói cho ngươi một bí mật. Hết chương.